Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 55, Thiên Cơ Các. Góc truyện audio.com. Bắc Hoang, xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Trong đình viện, đại tráng dưới ánh mặt trời vươn vai. Đi qua 2 tháng trưởng thành, nó biến thành đại miêu. Đầy người đỏ trắng giao nhau vằn. Yến Lang Nguyệt gần nhất cho ăn nó thịt nát cùng tiểu xương cốt. Đại tráng hình thể càng ngày càng rắn chắc. Trần Dĩnh trong sân ném đống cát. Mỗi lần ném ra, đại tráng đều có thể rất nhanh kiếm về. Nó rất thông minh, mỗi ngày theo Trần Dĩnh chạy khắp nơi. Trần Mục gần nhất rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày đều có đại tráng cùng Yến Lang Nguyệt bồi tiếp muội muội. Hắn chuẩn bị đi Lang Vân Tông. Đoán chừng sẽ có thời gian rất dài không thể nhìn thấy muội muội. Thiên ngoại 2 đạo kiếm quang rơi vào Trần gia bên ngoài. Trần Mục cảm giác được cường đại khí tràng. Hắn lập tức để Trần Dĩnh vào trong nhà chơi. Sát vách viện tử, Triệu Phi Yên ra khỏi phòng. Nàng phát giác được có cường giả buông xuống. Nỉ non nói, Thiên Cơ Các, thật sự là cái nào đều có bọn họ. Trần Thiên Nam bọn họ bên ngoài áp tiếu. Trần Mục tự mình đến Trần ra cửa lớn. Ngoài cửa khom người thân thể lão già đang cùng Trần Phủ Nha Hoàn trò chuyện. Trần Mục ung dung tiến lên. Mỉm cười nói. Xin hỏi lão gia gia có chuyện gì? Cầm đầu lão già tóc trắng khuôn mặt hiền lành. Hắn nhìn đến Trần Mục. Khẽ cười nói. Lão Phu gọi Trần Trúc. Đến từ Thiên Cơ Các. Người chính là Trần Mục đi. Trần Mục gật đầu. Tiền bối có chuyện gì sao? Trần Trúc mặt tươi cười nói. Lão Phu tại Thiên Cơ Các phụ trách thu nhận sử dụng thiên kiêu tin tức. Muốn làm trễ nãi ngươi vài phút. Xác định tin tức của ngươi. Thiên Cơ Các. Trần Mục chưa nghe nói qua. Không biết đây là cái gì dạng thế lực. Triệu Phi Yên đi vào phụ cận. Nàng mặc lấy bó sát người váy tím. Tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười. Trần Lão, ngài vậy mà tự mình đến Bắc Hoang. Trần Trúc Lão mặt tràn đầy nụ cười nói. Nghe nói Bắc Hoang xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Còn họ Trần, Lão Phu tự nhiên muốn tự mình đến đây xác nhận. Làm cho Triệu Phi Yên cung kính như thế. Lão già trước mắt thân phận địa vị tất nhiên không đơn giản. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Trần Lão. Ta không hy vọng tin tức của hắn bị treo tại Thiên Cơ Các buôn bán. Trần Mục tiểu hữu tin tức sớm đã công khai. Đây cũng không phải là bí mật. Hắc Thạch Thành thiên kiêu. Cửu phẩm căn cốt. Hắc Thạch Thành tiểu bối luận võ đệ nhất. 3 tuổi kiếm tông. Chém giết qua Lang Vương. Đã đánh bại xung quanh quốc vương tử. Trần Trúc đếm kỹ Trần Mục thành tựu. Thiên Cơ Các là đại lục đặc thù nhất tổ chức. Bọn họ phụ trách thu thập đủ loại tin tức, thông qua tin tức giao dịch thu hoạch được tư nguyên. Thiên Cơ Các còn hàng có các loại bảng danh sách, tỉ như tiềm lực bảng, sát thủ bảng, treo giải thưởng bảng chờ mấy chục cái bảng danh sách. Cỗ có sức ảnh hưởng rất lớn. Trần Mục nghe lấy đối thoại của bọn họ, biết đại khái Thiên Cơ Các là như thế nào tổ chức. Nói dễ nghe một chút là tình báo tổ chức. Nói khó nghe chút cũng là tu tiên giới paparazzi. Trần Trúc thần sắc trịnh trọng nói. 2 năm sau cũng là Thanh Vân Đại Hội. Ta muốn 10 năm một lần Thanh Vân Đại Hội. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Trần Lão, ngươi đến cùng muốn xác định tin tức gì? Ta muốn biết hắn bây giờ có thể không thể xếp tiến Thanh Vân bảng. Trần Trúc mang trên mặt cười. Trần Trúc sau lưng có xinh đẹp thanh niên đi lên trước. Hắn kiêu ngạo nói. Muốn lên Thanh Vân bảng nhất định phải là 20 tuổi trở xuống kiếm hậu. Tại Hạ Lưu Hàng, Hoàng Châu Thanh Vân bảng thứ 356 tên. Xin chỉ giáo. Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Lên đi. Trần Mục có chút ngoài ý muốn. Triệu Phi Yên đây là có ý tưởng để hắn bại lộ thực lực. Bọn họ đi vào Trần gia diễn võ trường. Lưu Hàng là Trần Trúc dùng tiền mời tới. Quảng cáo. Trần Trúc nghe nói Trần Mục chém giết qua Lang Vương. suy đoán hắn có kiếm đợi thực lực, cho nên tìm tới nhị phẩm kiếm hậu hậu kỳ Lưu Hàng. Ta là cuộc tỉ thí này người chứng kiến. Luận võ luận bàn, điểm đến là dừng. Trần Trúc nhắc nhở, luận võ nhất định phải có thiên cơ các người chứng kiến. Tự mình quyết đấu kết quả sẽ không bị thừa nhận. Lưu Hàng khẽ cười nói. Mời đi, hắn thậm chí không có rút kiếm. Cử động như vậy không thể nghi ngờ là xem thường Trần Mục. Trần Mục rút ra chiếc rực, như lưu quang trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hàng nhất thời kinh hãi. Hắn vội vàng phóng thích khí tràng, muốn tìm ra Trần Mục vị trí. Nhưng là lưỡi kiếm sắc bén đã đến lấy hắn cái cổ. Lưu Hàng nuốt nước miếng. Trần Trúc thần sắc cả kinh nói. Trần Mục chiến thắng. Bài danh tấn thăng Thanh Vân bảng thứ 356 tên. Trần Trúc xuất ra bút mực tại cuốn vở phía trên ghi chép. Thậm chí đem Trần Mục mặt đơn giản vẽ lên. Trong mắt của hắn chấn kinh chậm chạp không thể tiêu tan mất. Lưu Hàng hai con mắt vô thần. Hắn không thể tin được. Sao có tốc độ nhanh như vậy? Hắn là nhị phẩm kiếm hậu. Vậy mà đều không thể kịp phản ứng. Triệu Phi Yên mặt không gợn sóng. Nàng biết Trần Mục tốc độ có bao nhanh. Nếu như là đánh lén, kiếm vương đô cần phải đề phòng hắn. Trần Mục sợ tranh đấu phá hư diễn võ trường, cho nên lựa chọn phương thức như vậy kết thúc chiến đấu. Trần Trúc cười to nói. Chúc mừng tiểu hữu trèo lên Thanh Vân bảng. Chờ lão phu đem tin tức mang về Thiên Cơ Các. Trong các trưởng lão sẽ ước định tiềm lực của ngươi. Lão phu tin tưởng ngươi có thể xếp vào kiếm tu tiềm lực bảng 10 vị trí đầu. Trần Mục không hiểu cái này bảng danh sách hàm kim lượng. Phi Yên tỷ tại tiềm lực bảng hàng bao nhiêu? Trần Trúc cười trả lời. Nàng tại Hoang Châu tiềm lực bảng hàng thứ 38 vị. Bất quá Phi Yên tại Hoang Châu thiên bảng xếp thứ 3. Cảnh giới của nàng viễn siêu tiềm lực của nàng. Thiên bảng là cái gì? Trên thiên bảng đều là kiếm vương cường giả. Trần Mục mỉm cười nói. Phi Yên tỷ, ngươi thật lợi hại, lại là thiên bảng thứ 3. Triệu Phi Yên trên mặt lại không có mỉm cười. Trần Trúc trầm giọng nói. Phi Yên, ngươi đã 3 năm không có tiếp thụ qua khiêu chiến. Rất nhiều thiên kiêu đang chất vấn thực lực của ngươi. Ngươi cần phải may mắn thứ tư Tiêu Vân giữ cho không bị bại. Không phải vậy ngươi không tiếp thụ khiêu chiến, là sẽ rơi bài danh. Trên bảng xếp hạng chiến đấu quy tắc rất đơn giản. Ngươi có thể khiêu chiến bài danh cao hơn đối thủ. Đối phương có quyền lợi cự tuyệt, nhưng bài danh chỉ kém một vị. Nếu như đối phương cự tuyệt, hai người liền trao đổi bài danh. May mắn bài danh thứ tư Tiêu Vân không có bại. Hắn cũng không có khiêu chiến Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên lúc này mới có thể bảo trụ chính mình thứ 3 vị trí. Trên thiên bảng đều là các tông thiên kiêu. Quan hệ này đến các tông mặt mũi. Mọi người tự nhiên đều muốn bài danh phía trên. Phía trên cạnh tranh rất kịch liệt. Hai vị trí đầu đều là Lăng Vân Tông sao? Trần Mục hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết Lăng Vân Tông là Hoang Châu cường đại nhất siêu cấp thế lực. Lăng Vân Tông đệ tử Lý Nên Hàng ở phía trước. Trần Trúc khẽ lắc đầu. Trầm giọng nói. Đệ nhất cùng thứ hai đến từ Thánh Kiếm Núi cùng Phượng Các. Thứ ba cùng thứ tư là Lăng Vân Tông đệ tử. Triệu Phi Yên sắc mặt có chút khó coi. Làm Khương Phục Tiên đệ tử đích truyền. Thiên bảng thứ ba thành tích cũng không mắt sáng. Nếu như không phải Tiêu Vân, Triệu Phi Yên bài danh sẽ chỉ càng kém. Lăng Vân Tông tông chủ đâu? Trần Trúc cười chào Hàng nói. Quyển sách nhỏ này bên trong, thu nhận sử dụng lấy mới nhất các loại bảng danh sách. Muốn là đổi lại những người khác lão phu muốn thu 10 cái linh thạch. Lão phu chỉ lấy ngươi 5 cái linh thạch. Phi Yên tỷ, có thể hay không mượn ta 5 cái linh thạch? Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên ném cho Trần Trúc 5 cái linh thạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Trần Lão, ngươi còn thật biết kiếm tiền. Thiên Cơ Các hàng năm buôn bán tin tức có thể kiếm lời bao nhiêu? Trần Trúc cười khoát tay nói. Cũng liền duy trì vận chuyển bình thường. Không kiếm được tiền gì. Trần Mục cầm tới sách nhỏ. Có chút hiếu kỳ. Các ngươi thì không sợ bị đạo bản. Trần Trúc nụ cười quỷ dị nói. Không ai dám đạo bản Thiên Cơ Các. Bởi vì đạo bản chết cả nhà. Trần Mục còn tưởng rằng tìm tới kiếm tiền tốt phương pháp. Không nghĩ tới dị giới bản quyền như thế nghiêm. Tiểu Hữu, ngươi bội kiếm kêu cái gì? 10 cái linh thạch trả lời một vấn đề. Trần Trúc không khỏi khẽ cười nói. Tiểu Hữu cũng sẽ làm ăn. Vậy liền 10 cái linh thạch một vấn đề. Bội kiếm của ta gọi Chiết Dực. Năm nay bao nhiêu tuổi? 4 tuổi 11 tháng. Mấy phẩm kiếm hậu? Tam phẩm. Trần Trúc tay tại run nhẹ nhẹ. Thế mà Trần Mục báo cáo sai thực lực. Hắn nhưng thật ra là ngũ phẩm kiếm hậu. Dù cho dạng này cũng đủ rất khiếp sợ. Trần Trúc đem Trần Mục tin tức sửa sang lại tương đối hoàn thiện. Trả lại cho hắn 80 viên linh thạch. Sau đó cười to nói. Đa tạ tiểu hữu phối hợp. Lão Phu còn muốn đi trước Tây Hoang đi gặp 2 vị thiên kiêu. Hy vọng có thể tại Thanh Vân Đại Hội phía trên nhìn đến tiểu hữu. Trần Trúc cùng Lưu Hàng rời đi Trần gia. Trần Mục lật lên Thiên Cơ Các sách nhỏ. Hắn tại Thánh Bảng lần đầu tiên thấy Khương Phục Tiên tên. Phía sau ghi chú là Lăng Vân Tông Tông Chủ. Bài danh 3000 năm không có biến hóa. Vị hôn thê là mạnh nhất kiếm thánh. Trần Mục còn tưởng rằng Khương Phục Tiên là rất lợi hại kiếm thánh. Không nghĩ tới là đại lục mạnh nhất kiếm thánh. Khó trách Lăng Vân Tông là Hoang Châu mạnh nhất tông môn. Hắn tiếp tục lật xem sách nhỏ. Trần Mục lật đến so sánh có ý tứ bảng danh sách. Thiên Tiên bảng, Khương Phục Tiên xếp tại đệ nhất. Không sai, trên xuống thì Khương Phục Tiên không có bức hỏa. Trần Mục tìm kiếm nửa ngày. Nghi ngờ nói. Phi Yên Tỷ, ngươi làm sao không có lên Thiên Tiên bảng? Cút, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục không có trào phúng ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy Triệu Phi Yên có tư cách phía trên. Thiên Tiên bảng dựa vào sau tiên tử rõ ràng không bằng Triệu Phi Yên. Chẳng lẽ Thiên Tiên bảng cũng phải nhìn lưu lượng? Trần Mục thu hồi sách nhỏ. Trầm giọng nói. Phi Yên Tỷ, vì cái gì để cho ta cùng Lưu Hàng luận bàn? 2 năm sau đem cử hành Thanh Vân Đại Hội. Chỉ có Thanh Vân bảng phía trên thiên kiêu mới có thể tham gia. Ngươi bây giờ có thể sớm cầm cái danh ngạch. Triệu Phi Yên giải thích nói. Trần Mục còn không biết Thanh Vân Đại Hội là cái gì. Quảng cáo. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn Trần Mục sớm một chút nổi danh. Để cho hắn theo mình tới Lăng Vân Tông. Hiện tại có Thiên Cơ Các tuyên truyền. Trần Mục nghĩ không ra danh đô rất khó. Trở lại tiểu viện. Trần Mục bồi muội muội chơi đùa. Hắn còn mang theo Trần Dĩnh ngự kiếm phi hành. Trần Dĩnh ôm lấy Trần Mục bắp đùi. Có ca ca tại, nàng không sợ, ngược lại cười rất vui vẻ. Phủ thành chủ, Mộ Đông Lưu nhìn lấy tại bầu trời xoay quanh kiếm quang. Thần sắc cả kinh nói. Là Trần Mục, hắn đột phá đến kiếm hậu. Tuổi tác như vậy liền trở thành kiếm hậu. Tương lai bất khả hạn lượng. Nói không chừng Hắc Thạch Thành thật có thể xuất hiện kiếm thánh. Thậm chí là thiếu niên kiếm thánh. Ban đêm, Trần Dĩnh đã chìm vào giấc ngủ. Trần Mục tại trong đình viện cùng mẫu thân tạm biệt. Trần Mục cung kính nói. Mẫu thân, ngài yên tâm, ta tùy thời sẽ trở lại gặp các ngươi. Mục Nhi, chờ mẫu thân cho ngươi nấu bát mì trường thọ lại đi. Đường Uyển vội vàng đuổi tới nhà bếp. Yến Lang Nguyệt thần sắc cung kính nói. Tiểu thiếu gia, ta sẽ thay ngài chiếu cố tốt Trần gia. Cảm ơn ngươi, Lang Nguyệt tỷ, có Yến Lang Nguyệt tại Trần gia chiếu cố muội muội, làm bạn mẫu thân, Trần Mục rất yên tâm. Ngao ô, đại tráng nhẹ cọ Trần Mục ống quần. Trần Mục ngồi xổm người xuống vuốt ve đầu của nó. Trầm giọng nói, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt Trần gia. Chiếu cố tốt Dĩnh Dĩnh. Biết không, ngao ngao, đại tráng rất có linh tính gật đầu. Trần Mục đi vào gian phòng nhìn muội muội. Trần Dĩnh ngủ rất say, bởi vì Trần Mục thường xuyên dạy muội muội sử dụng hô hấp pháp. Nàng lúc ngủ đều đang sử dụng hô hấp pháp. Trần Mục cạo nhẹ muội muội mũi ngọc tinh xảo. Hắn còn rất không nỡ. Đường Uyển đem mì trường thọ nấu xong, nàng muốn cho Trần Mục sớm sinh nhật. Trần Mục ăn mì xong, uống xong canh, khuôn mặt nhỏ thỏa mãn nói: "Thật là thơm, cảm ơn mẫu thân." Đường Uyển trên mặt từ mẫu cười, muốn nghe tông chủ biểu hiện tốt một chút, đừng chọc nàng sinh khí. Trần Mục cảm giác mẫu thân là đang nhắc nhở cái gì. Triệu Phi Yên ngược lại không có cảm giác ra dị thường. Nàng mang theo Trần Mục ngự kiếm đằng không mà lên. Yến Lang Nguyệt cùng Đường Uyển mục đích đưa bọn hắn rời đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.